Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Ngư nhân đảo sự tình. 1. Chín nguyệt 20 ngày. Ngư nhân đảo, cô lỗ. Cô lỗ lỗ tựa như ảo mộng. Ngũ thải ban lan, mãn doanh lấy nắng ánh mặt trời đáy biển thế giới. Liền như vậy không kịp đề phòng xông vào Cristu tầm mắt. Để cho nàng phát sinh si ngốc Nami, thật đẹp a, đây chính là đáy biển ánh mặt trời thế giới. Ha ha, như thế này còn có càng khiến người ta không kịp nhìn, bất quá chúng ta phải ở chỗ này dừng lại vài ngày, cũng đủ ngươi đi xem. Đương nhiên tiểu nhiều cũng có thể ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian. Khống chế được sấm sét, phóng ra ngoài rồi sắt xa khoáng bình phong che chở Rex. Cứ như vậy chuyển một đường thẳng đi tới The Kingdom of Heaven ở ngư nhân đảo chuyên dụng càng. Trải qua một tháng quen thuộc quá trình, Cristu lấy được năng lực cũng có tiến bộ rất lớn. Còn dư lại chính là quen thuộc. Lại quen thuộc một cái quá trình. Tỉ như đã có thể cho sinh mạng còn sống đáy lòng phát lạnh. Sợ hãi. Lại có thể làm cho bị ngọn lửa bao trùm giả suy yếu. Cũng có thể cướp đoạt bên ngoài bản nguyên linh hồn. Hoặc có lẽ là sinh mệnh lực tái nhợt ngọn lửa màu xanh lam. Còn có nàng vốn là nửa miêu nửa thân thể của con người. Đang biến thành nhân thú hình, trạng thái tình hình đặc biệt lúc ấy cố định xuất hiện tương tự. Với Nguyệt Sư, sau khi biến thân sự lại giống. Nhưng phía sau chỉ có một cây đuôi. Lại lấy cái này hình thái nhìn đầy nguyệt Cristu sau lưng đuôi sẽ biến ra ở thú hình dưới trạng. Thái chỉ có đặc hữu 9 cái đuôi. Cũng bảo trì nhân hình. So với lô gia còn hiếm hoi động vật hệ huyễn thú chủng, fruit cường đại. Ở trong tháng này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ là fruit bản thân cung cấp sinh mệnh lực. Cường độ thân thể. Tam đoạn biến hóa để Cristu có hải quân trung tướng cấp thực lực. Lại dựa vào Nguyệt Sư biến thân lời nói. Đó chính là nghiền ép hải quân trung tướng thực lực, nhưng cái này có thời gian hạn chế không nói. Đối với sinh mệnh lực tiêu hao cũng so với quá khứ lớn hơn nhiều. Có thể nói là sau cùng lá bài tẩy phát sinh ở Cristu trên người loại hiện tượng này. Cố ý cặn kẽ hỏi thăm qua Kuleha Rex được trả lời như vậy, ta lại không phải là cái gì nhà sinh vật. Học bớt thời giờ mang tới xem một chút. Đây chính là nói năng chua ngoa đậu hủ lòng Kuleha, bất kể là hiếu kỳ cũng được. Hay là đối với Cristu tao ngộ đồng tình. Hay hoặc là 50 ước belly giá trên trời nghiên cứu phí có tác dụng. Ngược lại có thể khiến cho Kuleha chủ động đưa ra muốn xem bệnh nhân. Điều này thật sự là nhất kiện cực kỳ khó được sự tình. Không phải ta muốn đi theo ca ca. Mặc dù rất muốn ở nơi này như mộng ảo đáy biển thế giới nhiều ở một thời gian ngắn. Nhưng Cristu vẫn là cự tuyệt phần này mê hoặc, nàng chính là vì này rời khỏi quê nhà. Không xa vạn dặm mà đến. Được rồi. Làm xong sự tình sau chờ lâu thêm mấy ngày được rồi. Yadira Kaka, không phải muốn đi Gionkot Plaza sao? Nhanh lên một chút. Bị thiếu nữ mạnh mẽ tăng lại gương mặt Rex, cảm thụ được chu vi các binh lính một chút cực kỳ hâm mộ. Khái khái hò nhẹ che giấu phần kia lúng túng, Rex theo sát phía sau rào rào. Cách đó không xa, san hô chi hóa phồn hoa cảng trong trấn trung tâm. Treo thật cao ở trên cột cờ này, mặt cờ là vậy thấy được màu lót đen. Bạch khô lâu, trắng nguyệt nha buông tự thân, rụt rè, Neptune, được như nguyện chiếm được dâu trắng che chở. Chỉ cần bề mặt này cờ xí ở một ngày, cái này đảo nhỏ trên mặt nổi, là không có bất kỳ ngoại lai thế lực có can đảm xâm phạm. Cho dù là ăn mặc thường phục, lại mở ra hải quân quân hàm, vì thỏa mãn thiên long nhân tà ác yêu cầu mà tùy ý bắt nhân ngư đám hải quân. Coi như là những thứ này tự xưng là vì thần thiên long nhân, cũng không dám lại trắng trợn như vậy cướp bóc nhân ngư nhóm, trừ phi bọn họ nghĩ tại trở về trên đường, lọt vào râu trắng dưới trướng các đội trưởng hung tàn chặn giết. Đúng vậy, đây chính là râu trắng đối với lãnh địa thái độ địa bàn của lão tử. Ngươi nếu là dám đoạt liền giết ngươi, bất kể là ai, là chủng tộc gì, có thân phận gì, mặc dù là như vậy, muốn ngăn chặn nhân ngư nhóm bị cướp vẫn là không cách nào tránh cho nô lệ buôn lậu. Hải tặc, đám hải quân biết ngoài sáng không được, liền lựa chọn thầm tới trên có chính sách, dưới có đối sách việc làm là tương đối thành thục, cũng may một cái khác cải biến. Rất lớn trình độ giảm bớt loại này âm thầm chuyện phát sinh quá khứ chỉ cho phép nhân ngư nhóm ở nhân ngư vịnh, bởi vì Neptune cùng Otohime, ngư nhân đường phố di chuyển, kế hoạch, mà nhiều hơn ngư nhân nhóm thân ảnh, những này trời sinh lực cánh tay liền là nhân loại thập bội trở lên ngư nhân nhóm, có trở thành trong đó ở dân, có trở thành Long Cung Vương quốc chung, Neptune quân. Một thành viên sự tồn tại của bọn họ, làm cho rất nhiều mưu gây rối người trở thành biển sâu vong hồn trong một cỗ thi thể. Chỉ là, thế gian này cũng không có thập toàn thập mỹ việc mang theo Chris Du hành tàu ở trong trấn nhỏ Red. Cảm giác được rõ ràng chu vi ánh mắt khác thường. Kaka bọn họ tại sao như vậy? Bản đối với ngư nhân đảo có mỹ hảo hướng tới Chris Du. Ở nơi này chủng quan sát, dò xét, thậm chí là địch ý dưới ánh mắt tạc mau các ngươi dựa vào cái gì nhìn ta như vậy ca ca. Tiểu Nhiêu, bắt lại cánh tay nàng Rex lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có quan hệ tình huống nơi này có chút phức tạp. Rex không để bụng làm cho Chris Du có chút tức giận, lại cũng không có lòng quan sát chung quanh phong cảnh. Nàng dỗi tựa như nhíu miệng, ta đây cũng không nhìn chúng ta đi nhanh đi. Cần gì chứ, Ngô ca ca tối trọng yếu. Vốn không muốn cùng Chris Du giải thích những thứ này bầu không khí không lành mạch Greg bất đắc dĩ. Cười cười, kéo bàn tay nàng hướng về chỗ cao nhất, Gioncourt Plaza, chạy đi. Không bao lâu, hai người tới Gioncourt Plaza, liên lạc hành lang gấp khúc, đường ống trạng trong suốt. Cửa vào dưới vì để tránh cho thiếu nữ vì hắn bất bình. Mà trong mấy ngày kế tiếp không ra khỏi cửa, Greg đang trên đường tới giải thích cặn kẽ rồi tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân. Ta cho rằng dâu trắng cũng đủ đáng sợ. Thật không nghĩ đến biết là như thế này, ta quá ngây thơ rồi. Từng cùng dâu trắng có duyên gặp qua một lần, Chris Du có chút khổ sở, mặc dù là cái này so với ác quỷ còn muốn nam nhân đáng sợ, cũng không áp chế được nô lệ bọn con buôn trong lòng đáng sợ kia tham lam. Đại hải tuy là đủ rất bao la, lại không tha cho nhân loại vô biên vô tận dục vọng tiểu nhiều. Không nên bị người khác ngôn ngữ ảnh hưởng đến chính mình. Mặc dù là ta nói cũng chỉ là cái nhìn của ta. Tự mình đi gặp xem cái này biển sâu thế giới a. Ân Naka. Ngươi xem nơi đó mở. Theo Chris Du ngón tay của, mở ra trên lối đi rất nhanh hàng kế tiếp vừa dày vừa nặng vỏ rùa. Vừa lúc, ngươi không phải muốn gặp một lần Sephora cùng ngươi có một dạng ánh mắt chính là. Như thế này để nàng mang ngươi khắp nơi đi dạo. Đi thôi, trông coi bởi vì bọn lính thông báo mà vội vàng chạy tới Neptune cùng Otohime. Hai người nhẹ nhàng giật mình sẽ đến đăng hạ lạc vĩ đại vỏ rùa thượng. Neptune đi đầu một bước du duệ mà đến, ha ha ha, không có thể trước giờ nghênh tiếp thực sự là thất. Lễ, Greg quốc vương, là ta không mời mà tới. Neptune quốc vương không ngại là tốt rồi, vị này chính là Otohime điện hạ. Thị nữ Sephora, hạ đoá, đáp lời Greg từng cái vì Chris Du giới thiệu. Tốt cô gái xinh đẹp, ngươi tên gì đâu? Là Rex quốc vương, quan hệ của các ngươi là? Ngươi là Minker Family sao? Bên này mới vừa giới thiệu xong, Otohime liền thân thiết cầm lên Chris Du tay nhỏ bé, sau đó liên tiếp nhiệt tình nghi vấn liền xông ra. Bác ái máu nóng người, nhớ tới Rex đối trước mắt vương phi đánh giá. Cùng với trên người nàng như vậy đặc hữu đích thực thành. Chris Du nhợt nhạt nở nụ cười, ta là Chris Du,